Chương 4297 tối cường thăng cấp hệ thống. Quy tắc tính là cái gì chứ? Người đăng, thắng từ đầu đến cuối, Long Phi đều chưa từng dự định xuất thủ đi vào vạn thú giới, cũng chỉ là muốn thông qua thế lực của nơi này, hiểu. Rõ đến liên quan tới dương thần giới tin tức thế nhưng là, hết lần này tới lần khác phiền phức không ngừng nhưng Long Phi, xưa nay không sợ phiền phức, hắn có hắn chuẩn tắc, một khi có người vượt qua đường dây này, giết không tha bất kể là ai, liền xem như thiên vương lão tử. Cũng không có khả năng để Long Phi kiên kỵ. Không, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là vạn thú giới thiếu chủ, cha. Ta chính là vạn thú giới giới vương, uy lực ngập trời. Ngươi nếu là giết ta, ngươi liền xong rồi. Chư thiên vạn giới đều không có ngươi đất dung thân, liền xem như ngươi về. Tới viễn cổ thế giới, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Vạn thú giới thiếu chủ cuồng loạn gào thét, mở miệng uy hiếp. Uy hiếp ta? Ngươi có phải hay không ngốc? Hiện tại còn dám uy hiếp? Long Phi từ tốn nói, nhưng trong lòng đang chờ. Đợi mà cũng đúng lúc này đợi, hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Đinh, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết vạn thú giới vạn thú, tích lũy. Lấy được kinh nghiệm 2.700 ức. Lúc đầu, Long Phi coi là... Lần này lại muốn nghe hệ thống cuồng vang, thật không nghĩ đến, hệ thống lần này cực kỳ nhân tính hóa, trực tiếp kế hoạch. Song song cùng số lượng, trực tiếp truyền tới mà Long Phi, trong lòng vào lúc này cũng là thình thịch nhảy lên 2.700 ức, khái niệm gì? Ta sát, đưa phúc lợi A. 2.700 ức kinh nghiệm, lập tức chính là cấp 1. Ha ha, ngưu bức. Long Phi trong lòng vô cùng kích động, ánh mắt khóa chặt. Thanh điểm kinh nghiệm hiện tại, cấp bậc của hắn là siêu cấp đại viên mãn tứ trọng, muốn thăng cấp. Cần 4.000 ức kinh nghiệm mà lần này, chính là 2.700 ức, tăng thêm trước đó, khoảng cách. Thăng cấp, chỉ còn lại không tới vài tỷ vắng vẻ, tiện tay chém giết một nhóm, liền có thể thăng cấp tưởng niệm ở giữa, Long Phi đem ánh mắt khóa chặt vạn thú giới thiếu chủ. Mẹ nó, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chỉ cần giết ngươi, lão tử nói. Không chừng liền có thể thăng cấp. Long Phi ý niệm trong lòng lóe lên, liền muốn xuất thủ, cứ việc cái này vạn thú giới thiếu chủ không tính là bốt, nhưng tuyệt đối so. Những này vạn thú mạnh quá nhiều nhưng vào lúc này, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên oanh minh một tiếng, một đạo vô cùng nặng nề uy áp trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giáng lâm. Tại Long Phi trên thân. Ân. Long Phi sững sờ, nhục thân đều trở nên nặng nề vô cùng, cảm giác đưa tay đều. Là một loại khó khăn. Không tốt, đại nhân, đây là vạn giới tương giao chi địa quy tắc hạn chế. Giang Xuân Thu vào lúc này cũng là bỗng nhiên lên tiếng. Vạn giới quy tắc. Long Phi nghi hoặc một tiếng. Đại nhân, vạn thú giới thân là vạn giới bên trong siêu cường thế giới, quy tắc chi lực, đã chống lên đến một phương thiên địa. Vạn giới tương giao chi địa, vạn loại quy tắc chi lực hội tụ. Mà vạn thú thế giới có thể chưởng khống một phương, ngay tiếp theo những thế. Giới này quy tắc chi lực, cũng bị vạn thú thế giới chưởng khống. Lúc này, sợ là loại này quy tắc đã bị xúc động. Giang Xuân Thu giải thích, trong ánh mắt tràn đầy kính nể, đương nhiên cũng. Có hậu sợ kính nể là, Long Phi là thật cường hoành, hoàn toàn chính là vô địch chi tư, một người quét ngang một giới, liền xem như vạn thú bạo động, đều bị Long Phi. Giết không còn một mống. Loại này chiến tích, từ xưa đến nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng sợ hãi chính là, bây giờ vậy mà xúc động vạn giới quy tắc. Ha ha ha, ngốc hả, y. Vạn giới quy tắc đều đi ra, tiểu tử, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá, ngươi cuối cùng vẫn là không thể như ý, y. Chỉ cần vạn giới quy tắc tại, ngươi liền không thể đối bản thiếu chủ xuất. Thủ, nếu không, chỉ là quy tắc chi lực, liền có thể đưa ngươi nghiền thành. Mảnh vỡ. Vạn thú giới thiếu chủ biến sắc, bắt đầu cười to mà Long Phi sắc mặt lại là càng phát ra âm trầm. Mẹ nó, đây chính là bốt quan hoàng sao? Lão tử vẫn là hệ thống người sở hữu đâu? Ta mẹ nó dám nhận quan hoàng thứ. Hai, ai dám nhận thứ nhất? Long Phi trong lòng bất đắc dĩ, loại này quy tắc chi lực áp bách, ngay cả nhục. Thể của hắn đều gánh không được, cảm giác được trong ngũ tạng lục phủ. Lượng đều bị trấn áp xuống dưới, bất đắc dĩ đến cực điểm, nhất là nhìn đến lúc này vạn thú giới thiếu chủ phách lối như vậy, càng làm. cho Long Phi trong lòng cực độ khó chịu. Mẹ nó, cái gì quy tắc, liền xem như hôm nay đem vạn giới cho đánh vỡ, lão tử cũng phải chơi chết ngươi. Long Phi thầm mắng, từng đạo giận từ trong lòng tư sinh ra, bởi vì hắn có được hệ thống, một đường đến nay, chính là dựa vào hệ thống, đủ loại nghịch thiên công năng, hỏa tiễn thức bay lên, còn không có đụng phải, khác bậc khác người mà trước mắt, cái này vạn thú giới thiếu chủ, bởi vì vạn giới quy tắc gia trì. Vậy mà trực tiếp ngăn cản Long Phi hạ sát thủ, hoàn toàn chính là bậc hắc. Bậc hắc nhất thời thoải mái, lão tử có thế nhưng cho ngươi thoải mái xuống. Dưới. Không thể nhịn, tuyệt bích không thể nhịn. Lão tử hôm nay quản ngươi cái gì vạn giới quy tắc của ta bên trong. Ngươi liền phải chết. Long Phi ngẩng đầu, lạnh giọng nói, tại Long Phi thế giới quan bên trong, hết thảy hành vi, đều muốn một đường, qua đường tuyến kia, không chút kiên kỵ phát triển, liền thế tai họa mà đối với tai họa, Long Phi phương thức, chính là trảm thảo trừ căn, hiển nhiên, cái này vạn thú giới thiếu chủ để Long Phi khó chịu, nếu là lần này hướng vạn giới quy tắc cúi đầu, như vậy về sau, Long Phi đối mặt vạn giới quy tắc chi lực, trong lòng liền sẽ sinh ra khiếp đảm, liền sẽ một lần lại một lần bị vạn thú giới thiếu chủ lăng nhục, điểm này, Long Phi tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Khó chịu. Khó chịu lại có thể thế nào? Tại vạn thú giới phạm vi bên trong, vạn giới quy tắc, chính là vạn giới ý. Chí, là số vạn thế giới giới vương, cô động quy tắc, ngươi không phục. Trang cái gì bức? Ngươi muốn cùng vạn giới giới vương là địch. Cũng không nhìn một chút, ngươi là mặt hàng gì? Vạn thú giới thiếu chủ không kiêng nể gì cả, không có sợ hãi đồng dạng, lại. Lần nữa nói trong lời nói, đều là trào phúng. Đại nhân, nhịn xuống A, một khi xuất thủ, liền triệt để không có đường quay. Về, đem trực tiếp đứng ở vạn giới mặt đối lập, kia. Không có nhiều như vậy. Lão tử có thể khoan nhượng buồn nôn như vậy người tại. Lão tử trên đầu dương oai. Không tồn tại. Ngươi cùng thời gian của ta còn thiếu, khả năng đối ta không hiểu rõ. Lão tử tính tình chính là làm chết hết thảy trang bức phần tử. Long Phi trực tiếp đánh gãy Giang Xuân Thu, cùng vạn giới là địch, đối mặt mấy vạn giới vương, vậy thì thế nào, một cái tại tôn giới trưởng khống phía dưới vạn giới. Ai sẽ cân nhắc bỏ qua? Hắn, nhất là vừa mới mình chỉ bất quá nói ra viễn cổ thế giới bốn chữ, liền nên đón một mảnh địch ý, loại tình huống này, cùng vạn giới ở giữa, còn có thể thiện, đã không cách nào sống chung hòa bình, vậy liền làm, về phần lùi bước, không tồn tại, vừa nghĩ đến đây, Long Phi đột nhiên ở giữa ngẩng đầu, toàn thân xương cốt đều kẹt kẹt rung động, răng rắc, từng đạo vết máu tại Long Phi thịt trên khuôn mặt xuất hiện, vô cùng kinh khủng, liền ngay cả lỗ chân lông cùng thất khiếu, cũng trong nháy mắt bị máu tươi nhuộm dần. Đại nhân, không cần a, không nên vọng động. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt a. Phía dưới, Giang Xuân Thu điên cuồng hò hét, nhưng Long Phi căn bản không để ý. Tới giờ khắc này, Long Phi ngạnh kháng vạn giới quy tắc, sinh sinh đứng thẳng lên. Vạn giới quy tắc lại có thể thế nào? Lão tử quy tắc trước mặt, cái gì quy tắc, đều là cậu thí. Ê. Thương sinh đại thủ ấn, cho ta ngưng.